Lê Tuyền mến chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyền Audio. Hôm nay chúng ta tiếp tục bộ truyện Lần nữa làm người, tập cuối. Về Tiếu chăm sóc Lỗ Bình trước mực tận tụy. Tình trạng cô giờ không còn đáng ngại nữa. Ăn ngon ngủ ngon, thậm chí còn có thời gian để suy nghĩ vì sao Về Tiếu lại đối xử tốt với mình như vậy. Khi đã là quá khứ của nhau, Về Tiếu đâu nhất thiết phải chăm sóc cô chu đáo liền mấy hôm. Hay là anh ấy còn có tình cảm với mình? Lỗ Bình chợt nghĩ. Mấy ngày qua, Lỗ Bình dần dà nhỏ to với Về Tiếu. Biết được thu nhập của cậu mấy năm nay vẫn thế, không đất cắm dụi. Nhưng so với Lỗ Bình, cô không có quyền đòi hỏi gì thêm. Dù Về Tiếu không xu dính túi, cậu vẫn là một người đàn ông nếm trải xương gió, bản lĩnh trong đời. Lỗ Bình mơ hồ mường tượng chuyện gương vỡ lại lành giữa bọn họ. Lúc đây, chiến tranh lạnh giữa Lưu Kịnh và Về Tiếu âm thầm khai diễn. Ban đầu, khi Về Tiếu mới trở về nhà từ bệnh viện, Lưu Kịnh vẫn vui vẻ trò chuyện đôi câu, biện bạch cho hành động của mình. Nhưng Về Tiếu từ lâu đã không còn tin vào những lời dặn dỗi ấy. Điều đó khiến cho Lưu Kình điên tiết. Anh có thể chịu đựng cách Về Tiếu lạnh nhạt với mình, nhưng anh cứ nghĩ đến việc Về Tiếu dành hết thời gian để chăm sóc cho ả chết bậm Lỗ Bình, tự thân anh không sao kiềm chế nổi nữa. Lần này thấy Về Tiếu lo mò về nhà, anh thật sự nổi khùng, không thèm giải thích, không thèm để ý nữa luôn. Một khoảng cách vô hình được tạo ra nhanh chóng. Hai con người cứ thế lạnh lùng lẫn nhau, thậm chí ngay cả khi chung chăn chung gối. Những tưởng họ sẽ trao nhau cái ôm, nhưng cuối cùng mỗi người lại chọn cho mình một vị trí riêng, phân chia ranh giới. Trời sáng, quần áo ai người ấy mặc, thản nhiên như không quen biết gì. Cuộc chiến tranh không thuốc súng giữa hai người xảy ra cũng là lúc Lỗ Bình hành động. Người nhà Lỗ Bình biết tin liền cho người đến bệnh viện đón hai mẹ con. Cô cũng biết đây là cơ hội cuối cùng nên quyết giữ chặt Về Tiếu bằng được. Thế là nhân lúc có mặt Về Tiếu bên cạnh, Lỗ Bình bèn thổ lộ hết tâm tình của bản thân cho cậu nghe, còn khuyên cậu nên nghỉ việc ở chỗ Lưu Kình cùng cô tìm một chân trời mới. Về Tiếu nghe xong lắp bắp, cười không được mà khóc cũng không xong. Trở về nhà, những điều Lỗ Bình nói làm cho cậu cứ dây dứt mãi trong cậu. Những suy tính bắt đầu nhen nhóm làm bấn loạn cả tinh thần. Lúc ăn cơm còn chọc nhầm đũa vào bát cháo. Lưu Kình ngứa mắt con nhỏ giọng mỉa mai. Cái quái quỷ gì thế? Cơm ngon thế cũng chê, hay là tương tư con nào rồi? Về Tiếu xem chừng không nghe thấy gì hết. Lưu Kình càng điên tiết, thấy Về Tiếu không thèm đói hoài mình, giận dữ ném ngay chiếc đũa xuống bàn ăn. Bấy giờ Về Tiếu mới hoàn hồn, nuốt hết thìa cơm, chậm rãi bảo anh. Ngày mai phải về quê một chuyến, mấy ngày tới anh tự mình ăn cơm đi. Đúng là đũa dầu thêm vào lửa. Lưu Kình bật dậy, tay chống bàn. Bình thường ăn cơm hai người đều ngồi đối diện, hiện tại anh hơi khom người. Thanh tử ánh mắt xoáy thẳng vào mắt Về Tiếu, do hỏi. Em về quê làm gì? Về Tiếu đùa đáp. Lỗ Bệnh sắp về mà. Lưu Kình trừng mắt, hai con ngươi trợn lên như muốn bung ra. Lồng lộn, chỉ trực tóm lấy cổ áo cậu, thế mà cuối cùng nhìn cậu đầu hàng. Về Tiếu mũi lòng, nhưng bất giác nghĩ đến những thủ đoạn tàn nhẫn mà anh từng gây ra. Nếu lần này không kiên quyết, cứ thế sẽ xóa bỏ qua tất cả, anh sẽ chẳng nhớ được lâu đâu. Do đó cậu cố tình lờ đi, ngoảnh mặt sang hướng khác. Lưu Kình hoàn toàn im lặng. Nhưng đến đêm, cả hai đã yên vị trên giường, anh liền trọn tay ôm chặt Về Tiếu, dúi đầu vào ngực cậu. Bàn tay lần mò xuống chỗ nhạy cảm, rồi chuyện ấy đến như một lẽ tự nhiên. Dù kể từ khi giận dỗi nhau đã lâu rồi, nó không xảy ra. Suốt quá trình, anh không ngừng vuốt ve cậu, đợi đến lúc thỏa mãn xong, mới tròn tay qua cổ cậu làm nũng. Còn muốn về quê nữa không? Về Tiếu khẳng khái. Về chứ sao không? Lưu Kình giận dữ bật tung chăn, thẳng tay đét vào mông Về Tiếu hai cái. Bớp bớp, Về Tiếu xoa xoa mông, rồi cười tiếu tít, kéo chăn quấn hai người lại. Tỉnh giấc, Vệ Tiếu bắt đầu thu dọn hành lý, đồ đạc không nhiều, nhưng coi bộ là định về quê mấy ngày. Lưu Kình dựa lưng vào tường, theo dõi Vệ Tiếu thu dọn từng bộ quần áo, cuối cùng hết chịu nổi. Anh tiến đến đầu giường, lấy mấy hộp bao cao su ném đến trước mặt cậu, nhếch mép cười. Đừng quên thứ này đấy. Vệ Tiếu ngó anh từ đầu xuống chân, cố ý trêu người, nhét luôn vào hành lý. Rốt cuộc, Lưu Kình vẫn hạ hỏa, đoán thấy Vệ Tiếu sắp sửa đi thật rồi, vội vã chạy lại gần ôm chầm cậu thỏ thẻ. Em về gấp vậy sao? Đã mua được vé chưa vậy? Hay đợi đấy? Anh lấy xe chở em về. Vệ Tiếu nở nụ cười ấm áp nhìn anh đáp. Vé em mua hồi hôm rồi. Lưu Kình hiểu Vệ Tiếu nhất quyết muốn về quê. Sống với nhau lâu như vậy, đây là lần đầu tiên hai người xa nhau. Lưu Kình như bị ai khoét một lỗ trống hỏng, trầm tư ở nhà một hồi, rồi đột nhiên như người tỉnh mộng, chạy ngay ra bãi đổ xe, nổ máy thẳng tiến về phía nhà Vệ Tiếu. Trí nhớ anh đại tài, chỉ mới đến nhà Vệ Tiếu có một lần, nhưng đường xá đã nằm trong lòng như in. Xe băng băng tiến, đến huyện thành mới bắt đầu giảm ga lại. Lòng của Lưu Kình ngổn ngang, không biết đến thẳng nhà Vệ Tiếu hay gọi điện thoại cho cậu trước. Đang lưỡng lự thì thấy bóng dáng Vệ Tiếu xách hành lý tiến lại gần. Lưu Kình nhanh như điện xoẹt, phóng ra ngoài chạy đến trước mặt cậu, một tay nắm lấy hành lý, một tay kéo vội Vệ Tiếu vào xe. Nâng cầm cậu, nhấc lên gần sát trạc. Vệ Tiếu có vẻ hoàng hồn. Vừa xuống tàu hỏa, cậu nghĩ bụng gọi taxi, nhưng ngặt nỗi xe cổ ở quê không dễ kiếm. Đợi hồi lâu chẳng thấy đâu, cuối cùng đành xách hành lý lủi thủi đi về. Được nửa đường thì nhắc thấy bóng xe quen thuộc. Chưa kịp nhớ ra đã thấy Lưu Kình phăng phăng lao đến, lôi tuột vào xe ôm chầm lấy mình. Vệ Tiếu vẫn bình chân như vậy. Hai mắt Lưu Kình đỏ ngầu, gần như trống lên. Vệ Tiếu đại gia, em rốt cuộc coi anh là ai? Em rốt cuộc có yêu anh không? Em muốn làm người tốt. Được, anh ủng hộ em làm người tốt. Nhưng có nhất thiết phải tốt như vậy không? Em thương anh hay thương con quỷ cái kia? Vệ Tiếu nghe xong vẫn không có phản ứng gì, chỉ đưa tay vuốt má anh. Lưu Kình đang kích động thì chớ, lại được Vệ Tiếu dành cho sự dịu dàng. Chỉ muốn òa lên khóc cơ mà, tự nghĩ dở khóc thì mất mặt lắm, nên cố gắng nhăn mặt để lệ không rơi. Vệ Tiếu thấy Lưu Kình như vậy, không thể tiếp tục diễn tròn vai được nữa. Có điều đang ở giữa chốn huyện thành đông đúc, thật không tiện. Cầu nừng yêu cái mũi Lưu Kình, đang chặt tay anh, vuốt ve từng ngón rồi bảo. Em nói đưa Lỗ Bệnh về quê chỉ là đùa anh thôi. Em muốn lạnh nhạt anh ít hôm, để anh biết mà sợ. Sau này làm việc gì cũng đừng quá tuyệt tình như vậy. Hãy khoan dung độ lượng nhiều hơn. Anh còn trẻ, tội tình gì? Tự đi gây thù chuốc oán cho khổ thân ra. Lưu Kình chợt im thinh thích, mặt hoảng hốt nhìn Vệ Tiếu. Cậu tiếp tục nói. Thật ra lần này về nhà là có lý do của em. Vệ Lạc đang ở nhà, đã nói hơi chuyện của em cho cả nhà nghe rồi. Vừa nãy Vệ Lạc mới gọi điện thoại báo cho em. Xem chừng mọi chuyện rất phức tạp. Em nghĩ đợi đến lúc sự việc giải quyết xong đâu vào đấy, rồi sẽ nói cho anh biết. Đằng nào anh cũng đến rồi, thì theo em về nhà luôn đi. Lưu Kình không kịp phản ứng, anh luôn mong cho mình một danh phận công khai. Nhưng nào ngờ, mọi việc ngoài dự tính như vậy. Thử tưởng tượng cha, anh đã trung bận bật như bị chuột rút, ấp úng. Nhanh thế cơ à? Em chưa chuẩn bị gì hết, làm sao có thể gặp cha mẹ được? Hay là để lần khác đi? Cậu cười cười, nắm chặt tay anh, hất cầm nói chắc nịch. Con dâu xấu xí cũng phải ra mắt cha mẹ chồng. Lái xe đi, trời có sập, em cũng nguyện chống cho anh. Anh không tin vào người yêu của anh hay sao? Vì xe Lưu Kình quá sang trọng, nên lúc sắp tới nhà, Vệ Tiếu bảo anh đánh xe vào một góc. Hai người chuẩn bị sánh vai bước vào nhà, thì Vệ Lạc chạy đến, nhìn thấy Lưu Kình. Vệ Lạc mắt tròn mắt dẹp, hớt hải hỏi. Anh cũng về à? Đoạn cuối cùng nhìn sang Vệ Tiếu. Nhanh vào nhà thôi, mọi thứ đang rối tung lên rồi đấy. Em nói cho cha mẹ nghe, không ngờ cha lại tăng huyết áp, chỉ chờ anh về rồi tính sổ đó. Vệ Tiếu dừng lại không bước nữa, do dự nhìn về phía Lưu Kình. Lưu Kình phút chốc hiểu ra ý của cậu, anh cũng hơi sợ, nhưng đã đến mức này rồi, không lẽ lại để cho Vệ Tiếu đưa cổ chịu đòn một mình. Anh liền vỗ lưng cậu và nói.

Lưu Kình bị ảnh hưởng bởi bầu không khí, thấy người ta rộn ràng mà mình cũng rộn ràng theo, vui vẻ hết biết. Vệ Tiếu tuy nói đến giúp việc, nhưng thực tế chẳng cần làm gì, một phần là có Lưu Kình đi cùng, nên thím ba cũng ngại nhờ việc, để họ nghỉ ngơi thông thả trong phòng. Vệ Tiếu nằm vắt vẻo trên giường cắn hạt dưa. Lưu Kình ngồi ở góc giường nói chuyện cùng với Vệ Tiếu, cả hai không hề làm gì quá trớn, nhưng tình huống thân mật như vậy đủ làm cho Vệ Lạc nổi da gà. Vội vàng chạy biến ra ngoài, trả chỗ cho hai anh. Vệ Tiếu lúc này mới cảm thấy mình và Lưu Kình quá trắng trợn, bèn nhường hết giường cho anh, còn mình ra ngoài tiếp khách. Nhưng Lưu Kình đời nào chịu ngồi yên một mình, thế là cũng loan toan bám theo Vệ Tiếu. Xem Vệ Tiếu chăm thuốc đơm trà cho khách, liêu trích tiếp chuyện mọi người bằng giọng địa phương. Thời gian trôi qua lặng lẽ, chữ hỷ đỏ chót trên tường và cả chăn đệm xa tanh, làm Lưu Kình mơ hồ liên tưởng đây là lễ cưới chuẩn bị riêng cho anh và Vệ Tiếu. Giấc mơ vụt qua, nhanh trả Lưu Kình về với thực tại. Lưu Kình buồn rười rượi, hiện giờ bản thân anh vẫn chưa được cha mẹ Vệ Tiếu chấp nhận, mà đã nhanh nhẩu nghĩ đến kết cục tốt đẹp như vậy rồi. Thế là mặt anh sụ xuống, ra chịu mất hứng. Lưu Kình không thấy hứng thú, nên cũng không đi theo Vệ Tiếu nữa, tìm một góc riêng ngồi buồn bã. Lúc Vệ Tiếu đi đến chỗ anh, Lưu Kình thở dài khó nhọc, nhả từng chữ yếu xìu. Sớm biết thế này, thà không nói còn hơn. Vệ Tiếu cười hiền vuốt tóc anh. Em định không nói, nhưng anh có thật sự yên lòng không? Lưu Kình lẳng lặng không nói gì thêm, tự thấy mình hơi hẹp hòi. Xem chừng không còn việc gì nữa, Vệ Tiếu liền kéo Lưu Kình vào phòng nghỉ ngơi. Hai người tâm tình suốt đêm, đến khi ra ngoài phòng, quần mắt thâm đen như gấu trúc, Lưu Kình phải cố hết sức tỉnh táo để lái xe đón dâu. Vừa mới ra khỏi phòng, gió thổi hiu hiu, Lưu Kình rùng mình vì rét. Do quá vội vã đến tìm Vệ Tiếu, nên trên người của anh chỉ ăn mặc đơn giản. Vệ Tiếu định chạy đi tìm áo thì bị anh ngăn lại. Anh thà chịu lạnh để đầu óc lên tinh thần hơn. Đợi đến lúc chú trẻ an vị trong xe, Lưu Kình đóng cửa, hít một hơi thật sâu rồi nổ máy. Xe của anh không chỉ đẹp mà phụ tùng bên trong cũng xịn vô cùng. Chú trẻ há hốc mồm, rút thuốc lá mời Lưu Kình một điếu. Anh xua tay từ chối, không phải anh coi thường người nhà Vệ Tiếu, chỉ là do thói quen làm quý tộc lâu rồi thành ra khó bỏ. Cái kiểu vẫy tay cũng hơi điệu bộ, làm cho chú trẻ ngại ngùng. Vệ Tiếu nhìn thấy vội vàng bắt chuyện, tạo không khí vui vẻ. Lưu Kình đang buồn ngủ mà cũng phải cười theo. Đường huyện thành tuy không trọng, nhưng trên đường xe cộ không có máy. Bọn họ lại xuất phát sớm, Lưu Kình phấn chấn, còn cố tình thò tay ra ngoài. Người đi đường trầm trồ không ngớt. Vệ Tiếu ngồi bên ghế phụ, cậu em chú rể ngồi ở đằng sau cũng đắc ý ra mặt. Vệ Tiếu nhắc nhở Lưu Kình lái xe cẩn thận, ý là bọn họ đi đón dâu chứ không phải đi khoe xe đẹp cho thiên hạ thấy. Lưu Kình nghe cũng phải, liền chú tâm lái xe hơn. Thật ra trong lòng Vệ Tiếu hiểu rõ, khi không có cậu bên cạnh, Lưu Kình vô cùng cẩn thận. Chỉ khi hai người ở cùng nhau, Lưu Kình mới ngây ngô như trẻ nhỏ, đôi khi còn làm những chuyện dở khóc dở cười. Vệ Tiếu biết Lưu Kình đã coi cậu là người thân duy nhất của anh. Tình cảm giữa bọn họ không đơn thuần là tình yêu, mà còn bao hàm rất nhiều ý nghĩa khác. Tranh tranh là một người giàu có, không có gì cần phải phàn nàn trong cuộc sống. Nhưng Vệ Tiếu vẫn có thể bắt gặp sự quyến luyến lơ đãng lộ ra trong đôi mắt Lưu Kình. Lòng cậu ấm áp hơn bao giờ hết. Chính bởi vậy, cậu mới nguyện làm nhiều điều như vậy vì anh. Xe đến cửa nhà gái, theo lệ cũ, phải xuống xe gõ cửa nhà dâu rồi phát bao lì xì. Xin nhà gái mở cửa. Có Vệ Tiếu ở đây nên Lưu Kình cũng theo cùng cho biết. Tuy đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ, nhưng giữa một bầy quạ người, Lưu Kình nổi bật lên như một chú công tuyệt mỹ, khiến bao cô nàng ở bên phía nhà gái chăm chú nhịn. Theo phong tục địa phương rước dâu phải đúng giờ đã định, cho nên chú trẻ đến sớm sẽ bị nhà gái gây khó dễ, như bắt hát vợ ơi anh yêu em hay giả tiếng sói tru cũng là chuyện thường tình. Lưu Kình cười ngặt nghẽo, nghĩ mấy cô nàng này quậy cũng gớm thiệt, đã vậy còn ép chú trẻ đến hôn Lưu Kình. Dù sao, đến đón cô dâu toàn là anh em bạn thân của chú trẻ, Lưu Kình chỉ là người đến hỗ trợ. Chú rể nghĩ đơn giản, đều là đàn ông với nhau hôn thì hôn chứ có to tát gì. Thế là Tô Son đỏ chót rồi lao đến hôn Lưu Kình. Anh không ngờ mình cũng bị kéo vào trò vui này, sắc mặt có đôi chút khó chịu. Tuy nhiên anh rất giỏi giang trong việc giấu cảm xúc, đến mức này mà mặt vẫn chỉ có thể lạnh lạnh thôi. Vệ Tiếu thừa hiểu tính anh rồi, sợ anh làm chú rể mất mặt, liền nháy mắt ý nhắc anh chịu khó một tí. Được rồi, Lưu Kình thản nhiên liếc cậu, bỗng nhếch mép. Cậu chưa kịp suy nghĩ đã bị anh ôm eo rồi hôn rõ sâu. Xung quanh hú hét, ai hôn ai đều như nhau cả, mọi người đều thấy vui vẻ là được. Có điều Lưu Kình hôn đậm quá đà, người xem đều trố mắt, thiếu điều phun máu la hét ởm tỏi. Đó quả là một nụ hôn nồng nàn khó cưỡng, hai chiếc lưỡi quấn vào nhau, khá khen cho sự giữ hơi của hai người này. Đến lúc Vệ Tiếu cảm giác lưỡi sắp trụng, Lưu Kình mới chịu buông, mặt cậu đỏ ké. Về Lạc đi cùng đội bưng lễ, thấy cảnh tượng ấy xấu hổ không biết cất mặt vào đâu. Mọi người chẳng ai để ý quá nhiều nên cứ thản nhiên vui đùa, náo nhiệt một trận. Cuối cùng đã đến giờ tân lang vào buồng đón tân nương. Vệ Tiếu kéo Lưu Kình ra xe đợi. Chưa vào xe, cậu mới trách móc. Giả vợ hôn là đủ rồi, đâu cần phải hôn em như vậy đâu. Lưu Kình mặc kệ, cười tít mắt, tạo thế như thể muốn hôn tiếp. Vệ Tiếu né qua một bên, Lưu Kình hạnh hoẹ, có ai như em không? Thấy chồng bị hôn cũng không bảo vệ, anh mà không nghĩ cách ấy, có mà bị hôn rồi. Mà còn... Anh tạm dừng nhìn cậu ngồi bên cạnh. Anh rất muốn hôn em quang minh chính đại, kể cả khi người ta nghĩ đó chỉ là đùa vui. Vệ Tiếu vốn dĩ đang vui, nghe xong lời này lại chợt trùng lòng, nắm tay anh không nói gì. Cô dâu được rước về nhà trai, bái đường xong bắt đầu mở tiệc. Tuy là huyện thành, nhưng bên nhà Vệ Tiếu vẫn giữ thói quen cũ, dùng khoảng sân trống trong nhà làm tiệc mừng khách. Vệ Tiếu vốn là trai độc thân, theo phong tục địa phương, bất kể lớn nhỏ, chỉ cần có trai tân đều phải giúp bưng bê các món. Vệ Tiếu cùng Vệ Lạc thay phiên nhau phục vụ. Tiệc dọn theo mâm lên cứ phải bê từng bát một. Thoạt trong thì sơ sài nhưng mùi vị lại đậm đà khó quên. Lưu Kình cũng cảm thấy đói, quơ mấy quơ là hết bát. Thấy Vệ Tiếu chưa có gì lót dạ, sợ một lúc nữa không có gì ăn, anh liền xin một bát không. Cứ mỗi món dọn ra, anh đều gấp mấy miếng bỏ vào, coi như chuẩn bị sẵn cho Vệ Tiếu. Vệ Tiếu nhìn thấy biết Lưu Kình gấp sẵn cho mình liền nhắc nhở, đừng lo cho em, mấy anh em phục vụ có bàn riêng. Mấy người cùng bàn với Vệ Tiếu đều ố lên trêu đùa. Vệ tử à, chú mày cũng cứ gấp cho rồi, ở trên thành phố không có ai chăm sóc cũng buồn lắm đấy, to đầu vậy còn làm phục vụ cưới là sao? Một người khác chen vào, đúng thế, Vệ Tiếu cũng gần 30 rồi, con gái chú xinh xinh xắn kìa, cũng ở trên thành phố luôn, hay là để tao làm mối cho. Vệ Tiếu chỉ cười vội bê thức ăn đến bàn khác. Người ta cũng biết Lưu Kình quen Vệ Tiếu, dù không trở nội tình, bọn họ cũng dục cưới, âu cũng là chuyện vui. Bảo Lưu Kình giúp họ thúc Vệ Tiếu lấy vợ cho rồi. Lưu Kình nghe xong, hết nuốt nổi cơm. Đúng lúc cha mẹ Vệ Tiếu cũng vừa sang, từ xa đã thấy người yêu của con trai mình đang ngồi chung buổi tiệc, chung mâm tiệc với Lưu Kình. Có người ăn xong, liền gọi cha mẹ Lưu Kình đến. Tiệc cưới theo mâm thường là, hễ có khách đến là dọn thức ăn lên. Khách khứa hiện nay đang đông, ngoài trừ chỗ này không có chỗ trống nào tốt hơn nữa. Cha mẹ Vệ Tiếu hết cách, đành ngồi cùng mâm với Lưu Kình. Ba người đối diện nhau, nhất thời mây đen xám xịt. Vệ Lạc trông thấy môi giật giật, đi tuồn tin cho Vệ Tiếu. Cậu nhìn qua thấy Lưu Kình ngồi bất động như khúc gỗ, tim cậu cũng thắt lại. Sự sinh động thường ngày của Lưu Kình dường như mất hút. Anh nhìn cha mẹ Vệ Tiếu mà cứ ngỡ như thấy ma quỷ, tay chân bủn rủn không biết cử động hướng nào. Ngay cả Vệ Tiếu đứng từ xa mà cũng thấy rõ anh đang run rẩy. Cha Vệ Tiếu vừa ngồi xuống đã thở dài thường thượt, nhưng vì có người ngoài cho nên vẫn phản ứng bình thường, chỉ coi như không trông thấy anh mà thôi. Việc cha mẹ Vệ Tiếu đến đột ngột khiến Lưu Kình dù đang ăn ngon lành cũng phải dừng lại, không dám chào hỏi, kể cũng hơi vô lễ. Anh ấp a ấp úng, đũa còn kẹp nguyên thức ăn.

Người nghe cảm nhận được giọng nói pha lẫn chút ngạn ngào, tuy anh không khóc nhưng hốc mắt đỏ hoe. Vệ Tiếu không an ủi hay khuyên nhủ, chỉ ôm chặt vai của anh hơn. Cha mẹ Vệ Tiếu hoàn toàn im ắng, suốt cuộc mẹ cậu tự mình đến đỡ hai người dậy. Lúc hai người sắp đi, cha Vệ Tiếu cũng có ý tra tiễn. Ông vẫn giữ thái độ yên lặng. Chỉ khi Lưu Kình lên xe, ông liền vỗ vai của Lưu Kình. Chờ bọn họ đi khuất, hai ông bà mới bắt đầu thì thào to nhỏ. Mẹ Vệ Tiếu tiếc nuối nói: "Ái chà, con nhà ai mà đẹp quá xá. Ông xem, nó ưng thằng Vệ Tiếu nhà mình chỗ nào chứ. Cái thằng này không sợ mẹ nó buồn thối ruột hay sao ấy?" Cha Vệ Tiếu á khẩu, đành than thở: "Không đẻ được thì cả một vấn đề đấy. Già rồi không có con cái, ai lo cho đầy?" Quay qua hỏi về Lạc đứng cạnh: "Người ta làm nghề gì vậy con?" Từ khi biết con mình sống với đàn ông, hai ông bà vẫn ấm ức, ngay cả việc người yêu của con mình làm cái gì cũng không bận tới hỏi. Tình thế này xem chừng hai đứa không thể tách rời, mới tò mò muốn biết con người yêu mình như thế nào. Về Lạc cũng không biết bắt đầu câu chuyện từ đâu, liền trả lời ngắn gọn: "Anh ấy làm kinh doanh." Nhưng cảm thấy nói vậy chưa lột tả được hết con người của Lưu Kình, cậu nhóc chêm vào: "Kinh doanh to lắm, đại gia đấy." Cha mẹ Vệ Tiếu chỉ biết có một người duy nhất làm kinh doanh, đó là anh chàng thợ mộc ở huyện thành, vừa cất được căn nhà 2 tầng, kinh doanh rất khá. Bây giờ nghe Vệ Lạc nói Lưu Kình kiếm được nhiều tiền thì yên tâm bội phần. Hai ông bà chắc mẩm người làm kinh doanh thường có điều kiện hơn là người làm ngành nghề khác. Hơn nữa Lưu Kình còn có xe đẹp, nên kinh tế ắt hẳn là khá giả rồi. Già không có con cái, nhưng có tiền cũng bớt lo phần nào. Chuyện chưa dừng lại ở đó. Nửa đêm canh ba, hai ông bà còn trở mình thương lượng tiếp. Bàn sau này Vệ Tiếu nhận con Vệ Lạc về nuôi. Con ai mà chẳng họ Vệ, phải không nào? Lưu Kình trầm lặng lái xe suốt chặng đường. Vệ Tiếu vuốt lưng giúp anh, an ủi một cách ý tứ. Trong lòng cậu cảm kích lắm. Từ trước đến nay cậu chưa hề yêu cầu Lưu Kình làm gì, thậm chí khi đối diện với cha mẹ mình, cậu luôn trong trạng thái phòng bị để đối phó. Trái lại Lưu Kình chỉ biết cúi đầu. Vệ Tiếu phát hiện ra cha mẹ không cố chấp như mình nghĩ. Lúc đưa tiễn, cậu mới thấy hết sự quan tâm của cha mẹ dành cho mình và Lưu Kình. Hít một hơi thật sâu, cậu biết tất cả những gì Lưu Kình làm đều là vì cậu. Về phần Lưu Kình, anh cũng cảm nhận được Vệ Tiếu đang vuốt nhẹ lưng anh, chính là một cách cậu âm thầm cảm ơn. Không khí trong xe ấm áp đến độ chẳng ai nỡ phá vỡ. Ngày qua ngày, Lưu Kình thỉnh thoảng sẽ gọi điện thoại hỏi cha mẹ Vệ Tiếu. Những dịp Vệ Lạc về nhà, anh đều gửi quà biếu về theo. Ban đầu cha mẹ Vệ Tiếu không đồng ý nhận quà kiểu này, nên mới bảo với Lưu Kình đừng phung phí quá. Thực ra những thứ không quá đắt tiền, hai ông bà vẫn vui vẻ nhận lấy. Đến dịp lễ Tết, Vệ Tiếu theo thói quen muốn ở lại đón Tết cùng với Lưu Kình, cuối cùng cha mẹ gọi điện bảo cậu dẫn luôn Lưu Kình về quê. Vệ Tiếu đương nhiên rất vui, biết suy nghĩ của cha mẹ mình thoáng hơn trước nhiều rồi, liền đem chuyện đó kể với Lưu Kình. Cuối năm công việc của Lưu Kình không hề bề bộn, nhưng khi nghe Vệ Tiếu bảo, anh cứ đứng ngồi không yên. Trong đầu chỉ toàn chuyện về quê đón Tết với gia đình Vệ Tiếu. Riêng khoản áo quần cũng khiến cho anh đau đầu, chọn tới chọn lui, hơn 17 bộ, suốt ngày cứ tra trả hỏi Vệ Tiếu xem cha mẹ cậu thích gì. Chuyện chuẩn bị cũng ngốn mất nửa tháng, chẳng khác gì chuẩn bị cho một trận đánh lớn. Lưu Kình phải trang bị đến tận răng mới mạnh dạn về quê với cậu. Tết năm nay nhà Vệ Tiếu không chỉ đón mỗi Lưu Kình, mà còn đón cả Vương Lam, người yêu của Vệ Lạc. Lưu Kình vốn tinh tế và khôn khéo, nhưng khi đến nhà Vệ Tiếu thì dường như hồn bay phách lạc. Ăn cơm liên tục chơi đũa, cha mẹ Lưu Kình hỏi câu nào thì trả lời ú ớ câu được câu mất. Đi đứng coi bộ cũng căng thẳng, Vệ Tiếu cảm thấy rõ là anh đang hồi hộp. Trái lại, Vương Lam song sáo hoạt bát hơn hẳn Lưu Kình mấy phần. Đến tối, Lưu Kình rất muốn rút vào ngực của Vệ Tiếu để được nghe cậu an ủi mấy câu cho ấm lòng. Trong khi đó, Vệ Lạc lại sốt sắng đồng ý với Vương Lam ở chung một phòng. Không ngờ Vương Lam rất có ý tứ, đẩy cậu nhóc đi ngủ chung với bọn Vệ Tiếu. Nửa đêm, Vệ Lạc ôm chăn bẽn lẽn bước vào phòng, cất lời rào đón trước: bây giờ cậu nhóc cũng đã gọi ai đó là anh Lưu Kình. Lưu Kình thật lòng không muốn chia sẻ thế giới riêng của hai người cho bất kỳ ai, nhưng trước tình thế này đành giả bộ ngoan hiện, gọi Vệ Lạc vào ngủ cùng. Ba người đàn ông ngủ chung một giường, Vệ Tiếu được cho vào nằm giữa. Vì có Vệ Lạc kỳ đã cản mũi, hai người họ đã cố kiềm chế hành vi của mình. Nhưng khi hai người đã ở cùng nhau, thì những âu yếm làm sao tránh khỏi. Trái tim màu hồng bay loạn xạ, nổ tanh tách. Vừa mới đặt gối xuống, động tác hai mái đầu tựa gần gũi nhau đã khiến cho Vệ Lạc sởn gai ốc. Cuối cùng không thể chịu đựng thêm được nữa, cậu nhóc bỏ chạy vào phòng Vương Lam cho bình tâm lại. Nhưng Vương Lam quả quyết vô cùng truyền thống, kiên quyết đuổi Vệ Lạc ra ngoài, không cho phép chung đụng. Lúc hai vợ chồng già cũng đã yên giấc, Vệ Lạc đành lững thững trong sương lạnh ra sau vườn, thở dài ngao ngắn, oán hờn nam nữ quang minh chính đại, giờ còn không sánh bằng nam nam ôm ấp nhau. Nhân lúc Vệ Lạc bước ra khỏi giường, Vệ Tiếu và Lưu Kình mừng húm, bắt đầu thủ thỉ tâm tình. Lưu Kình thì thầm hỏi, em thấy hôm nay anh cư xử có được không? Vệ Tiếu kéo chăn lên, cầm chặt tay Lưu Kình, rất tự nhiên đáp, tốt lắm anh à. Lưu Kình vẫn chưa hài lòng, nhưng anh kể chuyện cười mà ba mẹ có cười đâu. Cười rồi đấy chứ. Vệ Tiếu nghiêng đầu, áp đến gần anh hơn. Anh cảm thụ được cậu tựa vào mình, cũng nghiêng đầu theo. Ngủ chung mấy năm nay giúp hai người có những linh cảm đồng điệu, hai người sát đầu vào nhau gần thêm nữa. Trong ánh đèn lờ mờ, hai người không làm gì quá giới hạn, nên Vệ Lạc có bất tình lình bước vào cũng không thấy gì hơn. Vệ Lạc tội nghiệp trở về phòng leo lên giường, thì nghe thấy tiếng thì thầm to nhỏ của đôi tình nhân bên góc giường. Sáng hôm sau, mắt cậu nhóc đỏ sọc. Vì họ sẽ ở đến một năm Tết, nên Vệ Lạc tìm gặp Vệ Tiếu, nhăn nhăn nhỏ nhỏ. Anh có thể tự giác tí được không? Anh cũng nên nghĩ cho em trai mình chứ. Anh muốn họ về nhà ta tuyệt tự sao? Vệ Tiếu chẳng hiểu mô tê gì. Cậu cũng chỉ tâm sự với Lưu Kình dăm đôi ba câu mà thôi. Có điều Vệ Lạc đã nói thế, cậu cũng gật đầu, đáp trước quốc. Bọn anh biết rồi. Thế nhưng đến nửa đêm, Vệ Tiếu vẫn trút đầu nhỏ to với Lưu Kình. Tuy chỉ có chuyện gia đình vụn vặt, nhưng lời nói của những kẻ đang yêu nhau cũng ngọt ngào như đường như mật. Bọn họ cho rằng vậy đã đủ tự giác, nhưng đối với thanh niên dậy thì Vệ Lạc mức độ ấy cũng chênh lệch nhau ít xỉnh, như khái niệm đọc truyện có cảnh ít ít và đọc truyện ít ít thôi. Cậu nhóc khổ sở đến nỗi mọc mụng, chỉ muốn cưới quách Vương Lam cho rồi. Vương Lam cũng phát hiện tinh thần Vệ Lạc mấy hôm nay có vẻ không được tốt lắm. Lưu Kình trái lại càng lúc càng mất tự nhiên, dần dần thích ứng với cuộc sống thôn quê. Cha mẹ của Vệ Tiếu nhân hậu, không hề làm khó anh, mà khác còn quan tâm anh nhiều hơn nữa. Lưu Kình bắt đầu phô ra sự nhanh nhạy, hết làm việc nhà lại đến nấu ăn rửa bát, việc gì cũng tươm tất, như đang muốn thể hiện sự đảm đang của mình. Nhận nấu cơm mà nấu nguyên một bàn đầy ngồn ngộn, trong tưởng anh làm thế thôi, chứ thật ra là hiếu thắng số một, mưu toan thể hiện sự vượt trội của mình so với Vương Lam. Vương Lam mang tiếng con gái mà khá vụng về, việc nhà việc cửa đều không được chu toàn cho lắm, lép vế hoàn toàn so với Lưu Kình. Cha mẹ Vệ Tiếu không khỏi tiếc nuối, nếu Lưu Kình là nữ, chắc hẳn sẽ ăn đứt Vương Lam. Vệ Tiếu quá hiểu con người Lưu Kình, nhìn anh tung tẩy bay nhảy khắp nơi, cũng biết mục đích của anh, liền nhắc nhở mấy câu. Lưu Kình nghe thấy lời Vệ Tiếu, ra dáng làm dâu cả. Mới đó mà mùng năm đã đến rồi. Theo lệ ở quê Vệ Tiếu, sau khi ăn há cảo, những người làm ăn xa có thể khởi hành ra đi. Nhà Vệ Tiếu cũng theo lệ đó tất bật làm há cảo, nhân rồi bột, bột rồi nhân, ai làm khâu nào đều phân công rõ ràng. Vệ Tiếu lóng ngóng gói cái nào xấu cái ấy, nên bị sai đi bóc tỏi. Giữa chừng cậu ngẩng đầu nhìn về phía Lưu Kình, thấy anh cùng với mọi người cười nói vui vẻ, cậu có cảm giác như đang nằm mơ, mà giấc mơ này quá đỗi ngọt ngào, khiến cho cậu có cảm giác không chân thật. Cậu đang mãi nghĩ thì dường như Lưu Kình cũng có suy nghĩ như cậu vậy. Anh ngẩng đầu nhìn qua, ngập trong đôi mắt ấy là tình yêu sâu đậm mà chỉ cậu mới có thể cảm nhận. Vệ Tiếu nở nụ cười, thầm nghĩ thì ra hạnh phúc đã ở trong lòng bàn tay rồi. Đã kết thúc phần chính văn, chúng ta tiếp tục ngoại truyện. Ngoại truyện 1: Cô dâu có thai. Vương Lam thù hận với Lưu Kình cũng đã lâu, đương nhiên chuyện này không thể trách Lưu Kình được. Lưu Kình là nhân vật hô mưa gọi gió, tuy luôn kính trọng cha mẹ Vệ Tiếu, nhưng hễ đứng trước Vệ Lạc, Vương Lam, anh liền tỏ ra cái vẻ dâu trưởng. Lâu dài, Vương Lam hậm hực, khó trách khỏi xảy ra mâu thuẫn xích mích. Đây mới là chuyện nhỏ thôi. Sau khi Vương Lam kết hôn với Vệ Lạc, hai người muốn sống thế giới riêng của họ vài năm rồi mới có con, nhưng cha mẹ Vệ Tiếu đâu có đồng ý. Vì con trai lớn của họ cũng không thể có con nói dối tông đường, nên cặp vợ chồng già càng bong góng, dõi theo mầm móng sẽ lớn lên trong bụng của cô. Lưu Kình vì muốn lấy lòng hai ông bà, sợ họ ghét bỏ, vì anh không thể sinh con nên lần nào cũng tìm cách gây sự, quấy rối, đồng thời thúc giục hai vợ chồng trẻ Vương Lam nên sớm có con. Kết quả, chẳng biết thúc giục thế nào mà Vương Lam mang thai thật. Vương Lam chẳng tức giận gì với Lưu Kình, chuyên gây rối cả. Lần này, cha mẹ Vệ Tiếu lại vui mừng đến mức miệng cười mãi không ngậm lại được. Chỉ có Vương Lam chưa hề chuẩn bị, cũng do dự không biết có nên sinh đứa con này hay không, nhưng tình mẹ thức tỉnh càng về sau, cô càng liếng tiếc không nỡ bỏ. Tâm trí cô hình như vẫn còn rất mơ hồ. Ông bà đứng ngồi không yên, vì muốn chăm sóc con cháu nên họ đã bàn bạc suốt đêm, cuối cùng tìm ra cách mà bản thân họ cho là hay. Thế là hai ông bà vội gọi điện thoại cho Vương Lam bảo, nếu con chưa muốn có con thì cứ sinh ra cho Vệ Tiếu nuôi nhé. Câu này chọc chúng tổ ông vò vẽ rồi đây. Con vẫn chưa chào đời đã bị người ta quyết định tống cho người khác. Lúc này Vương Lam có muốn hay không cũng đâu định mang con mình tặng cho người khác chứ. Cô cuốn hết cả lên, nhìn Lưu Kỉnh với Vệ Tiếu bằng ánh mắt như đang nhìn kẻ buôn người. Hai bác mua dưỡng trẻ con, đồ trẻ con tặng cháu, cô cũng gạt tuốt. Ông chủ Lưu Kỉnh phóng khoáng trọng lượng, tội gì phải gây ấm ức cho mình. Anh đã sống ngày tháng hạnh phúc tốt đẹp với Vệ Tiếu, chẳng mong cầu Vệ Lạc điều gì hơn. Mà dường như cũng dỗi, anh không thèm để ý vợ chồng Vệ Lạc nữa. Có mỗi Vệ Tiếu sắp lên chức bát trưởng nên vô cùng hăng hái. Bây giờ cậu cũng đã sắp xỉ 30 tuổi, đồng nghiệp tham gia quân ngũ cùng cậu trước đây hầu như đã xây dựng cơ nghiệp và có con cái. Thế mà cậu cũng chẳng có gì cả. Nói chung là Vệ Lạc cũng sắp có con, tức là cháu của cậu. Vệ Tiếu thích trẻ con sẵn, càng sốt sắng chuẩn bị. Lưu Kình biết rõ điều đó, vừa hoang mang vừa thương cậu, bèn kiềm chế cái tính nóng nảy của mình hơn nữa, nghĩ cách nối lành mối quan hệ với Vương Lam. Phụ nữ mang thai sẽ sinh ra thay đổi nội tiết tố, thế nên Vương Lam rất hay cấu gắt. Thật ra bản chất của cô là một cô gái hiểu chuyện, dần dần cô không còn giận Lưu Kình, Vệ Tiếu nữa. Vương Lam từ ban đầu đã rất quý Vệ Tiếu, coi Vệ Tiếu là một người anh tốt, yêu Vệ Lạc thì tôn trọng Vệ Tiếu, cô chỉ không thích thái độ kỳ quái của Lưu Kình mà thôi. Tính cô thẳng thắn nên làm việc gì cũng thẳng tuột, do đó không chịu thái độ lắt léo của Lưu Kình, đặc biệt là khi đối với cha mẹ chồng, Lưu Kình lại trội hơn cô về mọi mặt. Nhưng Vương Lam cảm thấy Lưu Kình ngoài một đằng mà trong một đẻo, đôi khi cô cũng lén bày tỏ điều mắt thấy tai nghe đó với Vệ Lạc. Vệ Lạc nghe xong chỉ cười, cô lại nghĩ người nhà họ Vệ ai cũng thật thà chất phác, sớm muộn gì cũng bị Lưu Kình lừa bịp. Bởi vậy cô luôn xem Lưu Kình như người dân và luôn đề phòng. Vệ Lạc và Vệ Tiếu mãi chẳng hay biết cuộc nội đấu của hai con người này. Anh em họ đều dễ tính, luôn luôn coi người một nhà, có cần gì phải so đỏ. Bụng Vương Lam to giận, thấy Lưu Kình đến nhận lỗi, cũng hiểu sai ý anh, đắn đo có biết Lưu Kình có mơ tưởng đến con của cô hay không, nên đành cố gắng gây khó dễ. Hễ hai người cùng có mặt là cô cố tình kêu Lưu Kình trót nước, lấy món đồ giúp mình. Đổi lại Vệ Tiếu, làm thì bình thường thôi, cậu vốn vô tư vô lự, nhưng Lưu Kình mới là người quen thói được hậu, bị chỉ tay năm ngón, đương nhiên phải nén giận một cục. Ai bảo bụng mình kém bụng người ta. Nhìn Vệ Tiếu vây quanh bụng của Vương Lam như một cậu bé hiếu động, hết sợ cái bụng lại dí tai với vẻ mặt vui mừng hớn hở. Lưu Kình chỉ còn biết nuốt hết nỗi tủi thân vào trong, nhẫn nhịn. Cuối cùng anh cũng bị Vệ Tiếu cảm hóa nên đã toàn tâm toàn ý đi chăm sóc Vương Lam, còn chủ động liên hệ bệnh viện. Vương Lam cũng không phải người cố tình gây sự vô lý. Lưu Kình cũng bỏ thoái thiếu gia, bắt đầu chăm sóc cô như người một nhà. Khi thai cô có phản ứng, anh cũng nghĩ đủ cách nấu các loại thức ăn hợp với khẩu vị của cô nữa. Dần dần Vương Lam phát hiện Một khi Lưu Kình bóc lớp ngụy trang, sẽ hiện hình là một người tốt. Dù là người nhà hay người yêu, anh đều hết mực thương yêu. Anh sẽ gọi điện thoại cho Vệ Tiếu bằng vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc. Anh có thể đọc văn vách sở thích của Vệ Tiếu luôn. Vương Lam bùi ngùi bảo chồng. Anh trai anh thật là hạnh phúc. Từ đó về sau, Vương Lam luôn lấy Lưu Kình làm gương để giáo dục Vệ Lạc. Chỉ khổ Vệ Lạc, mặt trâu mày ù. Tự nghĩ bản thân đã là chồng, nhị thập tứ hiếu, mà bằng đời của anh trai mình còn tứ thập bát hiếu luôn. So với mình quả đúng là không phải phàm nhân. Thời gian dần trôi qua, cuối cùng Vương Lam mẹ chọn con vương, sinh được một bé cưng bụ bẫm trắng trẻo, khóc to phải biết. Hai vợ chồng già họ Vệ nghe báo tin liền đến, ôm cháu vào lòng cười không khép miệng được. Thế nhưng vẫn chưa biết cháu cưng tên gì, hai ông bà vội vàng hỏi con dâu đang nằm trên giường nên đặt tên cho bé là gì hay. Hiện giờ mọi xích mích nhỏ như con thỏ trước kia giữa Lưu Kình và Vương Lam đều đã là chuyện quá khứ. Cô nhận thấy mình trước kia cũng hơi nhỏ mọn tầm thường, thế là nhân cơ hội này để hòa hảo triệt để với Lưu Kình. Cô vội quay sang chỗ Lưu Kình đang thò đầu nhìn bé cưng đề nghị, anh giúp em đặt tên cháu bé nhé. Lưu Kình mãi ngắm cháu giật mình khi nghe đề đạt của Vương Lam, chỉ thấy em dâu mỉm cười với nét mặt tràn trở. Lưu Kình hiểu thấu cô gái này thẳng tính, bây giờ đã hoàn toàn chấp nhận mình rồi. Hòn đá nặng trong lòng Lưu Kình cuối cùng đã rơi. Anh vui vẻ gật đầu đồng ý, còn lấy tay chọt chọt hai má bún tra sữa của bé con. Anh ngỡ mình không hề thích trẻ con, để rồi thấy cháu của mình đáng yêu nhường này, anh mới hiểu nguyên nhân Vệ Tiếu luôn luôn mong đợi. Xúc động, anh lén nhìn Vệ Tiếu, thấy cậu cũng đang nhìn anh. Lưu Kình mỉm cười, nhớ lại điều hôm qua hai người cùng thủ thỉ. Thật ra câu ấy, anh đã muốn nói cho cậu nghe từ lâu lắm rồi. Lưu Kình luôn cảm thấy mình nợ Vệ Tiếu một mụn con. Do đó hôm qua đã nghiêm túc bàn với Vệ Tiếu về chuyện mang thai hộ. Anh khẳng định có thể giúp Vệ Tiếu có được đứa con của mình. Vậy mà nghe xong, Vệ Tiếu lại sờ đầu của Lưu Kình như thể an ủi. Lưu Kình à, có anh ở bên em là đủ rồi. Bây giờ nhớ lại, lòng càng ấm áp khôn xiết, gương mặt của anh sáng bừng bởi hạnh phúc. Ngoài truyện 2, niềm vui bé mọn. Cha mẹ Vệ Tiếu đều là người thật thà, kỳ vọng lớn nhất trong đời của họ chính là muốn hai vợ chồng trẻ Vệ Lạc sinh thật nhiều con. Còn hai vợ chồng Vệ Tiếu có thể kiếm được nhiều tiền, như thế thì tương lai các con đều có hy vọng. Vì thế nếu Vệ Lạc mua gì cho cha mẹ, hai ông bà sẽ cười ha ha nhận. Nhưng đồ do vợ chồng Vệ Tiếu mua, hai ông bà toàn chê đắt, bảo chẳng cần thứ gì cả. Dù nhận cũng vô cùng miễn cưỡng, thậm chí sau đó còn mắng các cậu nữa. Dần lâu, Vệ Tiếu cảm thấy có gì đó khác thường. Người già sinh tật, rầy la, cha mẹ cậu thỉnh thoảng cứ gọi điện thoại đến nhắc nhở vợ chồng Vệ Tiếu chi tiêu tiết kiệm. Vệ Tiếu dần hiểu ý của cha mẹ, chỉ có điều cậu đã lớn, cũng không thích mở miệng nói với cha mẹ mình rằng mình đủ nhiều tiền lắm rồi, cậu bóng gió nhắc đến điều ấy mấy lần. Nhưng hai vợ chồng già căn bản không hiểu ra. Càng về sau, Lưu Kình cũng hiểu chuyện. Ở trước người nhà Vệ Tiếu, anh luôn tỏ ra khiêm nhượng, không tự khoe khoang nhà mình giàu có. Cuộc sống cứ thế trôi đi. Là một thời gian dài sau, có lần đang xem tivi, bỗng mẹ Vệ Tiếu bắt gặp một người rất giống Lưu Kình vô cùng. Họ cũng không rành chuyện gì, chỉ biết rằng bản tin trên đó là hội nghề nghiệp gì đấy. Rồi có người giống Lưu Kình đang ngồi ở ghế hàng VIP, máy quay liên tục quay cận mặt. Hai ông bà già nhàn rỗi, vừa nhìn thấy có người giống Lưu Kình, liền vội vàng gọi điện thoại ngay cho Vệ Tiếu, nói với cậu rằng: Vệ Tiếu à, con nhanh xem tivi đi, trong đó có người giống Lưu Kình đấy. Khi họ gọi điện thoại đến, Lưu Kình đang ngồi ăn cơm đối diện với Vệ Tiếu, kể về chuyện tổ chức mở hội nghị. Tiện thể than thở, nhóm người tổ chức hội nghị quá nhạt nhẽo nhàm chán. Bây giờ nghe cha mẹ ở quê điền đến với ý như vậy, cậu dở khóc dở cười, cố gắng bình tĩnh trả lời: đó chính là Lưu Kình. Mãi lâu vẫn không nghe thấy động tĩnh từ đầu dây bên kia, Vệ Tiếu biết chắc cha mẹ cậu đang sốc rồi. Thật ra từ sau khi sống cùng với Lưu Kình, những tình huống như thế này thi thoảng có xảy ra. Vệ Tiếu chỉ là nhân viên quèn, nhưng Lưu Kình lại hay mua cho cậu những bộ cánh, khiến cho mọi người líu lưỡi ngạc nhiên, thậm chí là làm ôm sòm. Lần nào cậu cũng cẩn thận tháo mát, nhưng những thương hiệu nổi tiếng thì có tháo ra đi chăng nữa, người ta chỉ cần nhìn thôi cũng nhận ra ngay lập tức.

họ cũng đều bàn bạc thương lượng với nhau. Không lý gì phải tím tai đỏ mặt, tranh tranh cãi cãi. Ngay cả vợ chồng về lạc cũng ngưỡng mộ hạnh phúc mỹ mãn của họ. Nhưng cuộc sống bình lặng lâu quá, con người ta thường hay có ý nghĩ lung tung. Lưu Kình bỗng căng thẳng, trong đầu chợt dấy lên suy nghĩ. Êm đềm thế này, phải chăng là dấu hiệu của nước sôi? Trong khi Lưu Kình thả mình trôi theo dòng suy đoán đó, Vệ Tiếu vẫn ngu ngơ không biết gì cả. Cậu luôn chăm chỉ chịu khó, dậy từ rất sớm, vừa mặc quần áo hỏi Lưu Kình xem bữa sáng muốn ăn gì. Y như phụ huynh. Vệ Tiếu nhỏ giọng, mấy ngày nay toàn uống sữa đậu nành, hay hôm nay làm bát cháo nhé. Lấy máy xay đậu nành xay nhuyễn, hay dùng nồi ninh nhỉ? Có cần thêm đậu không? Hôm qua em có ngâm một ít đậu nành. Nếu không ăn bây giờ, chúng có thể ngâm thêm vài ngày thành giá đổ ăn dần cũng được. Nỗi bâng khuâng của Lưu Kình cũng chẳng ai nghe, chẳng ai nhìn. Trân Trân ngồi đó ngó Vệ Tiếu với ánh mắt đượm buồn. Thời gian buổi sáng rất gấp, Vệ Tiếu sợ trễ giờ làm nên cũng không mấy chú ý đến vẻ mặt của Lưu Kình, chỉ mặc xong quần áo rồi đi. Khi Lưu Kình bước ra, Vệ Tiếu đã nấu cháo trước, sau đó đánh răng rửa mặt. Theo thói quen, cả hai người, Vệ Tiếu lãnh nhiệm vụ nấu cháo, còn Lưu Kình làm các món chính. Vệ Tiếu xúc miệng xong bước ra, vẫn thấy Lưu Kình nằm đứng ở trên giường chưa dậy. Bây giờ mới căng thẳng, tưởng anh ốm nên vội sờ trán anh, phát hiện anh vẫn bình thường. Vệ Tiếu lấy làm lạ, bèn hỏi, anh không sao chứ? Hôm nay việc ở công ty không bận sao? Lưu Kình dương ánh mắt nhìn Vệ Tiếu, lộ rõ vẻ tội nghiệp, úp mặt lên đùi cầu làm nũng. Em ngủ dậy mà không hôn anh à? Vệ Tiếu sững cả người, đây là ngày nào tháng nào năm nào chứ? Đúng là khi hai người mới bắt đầu ở chung, mỗi sáng thức dậy đều phải hôn đối phương. Nhưng đã ngừng ấy năm trôi qua, điều ấy đã không còn dành cho vợ chồng già. Câu cười mỉm, chúng ta đâu phải mới về sống chung với nhau, anh lại nghĩ lung tung gì đấy? Lưu Kình cục hứng, không phải sống nhau càng lâu tình cảm càng đậm sâu sao? Vệ Tiếu không biết đâu mà lần, cũng không biết Lưu Kình vừa nãy phát cấu gì nên vội cúi đầu hôn lên trán anh. Thà không hôn thì thôi, hôn thế này Lưu Kình rất là bất mãn. Rõ ràng đây chỉ là làm qua quýt lấy lệ mà thôi. Không chỉ là chuyện hôn nhau buổi sáng, ngay cả sinh hoạt vợ chồng của hai người gần đây cũng có chiều hướng thuyên giảm. Lưu Kình ngã vào hố băng, nỗi bất an càng rõ rệt. Lúc ăn sáng, Lưu Kình xem chừng không nuốt nổi, mặt mày ủ rũ nhìn Vệ Tiếu. Cậu không biết anh bị làm sao? Vì Lưu Kình không kịp làm bữa sáng nên Vệ Tiếu lấy thức ăn còn thừa tối hôm qua trong tủ lạnh ra hâm nóng bày sẵn lên bàn. Vệ Tiếu vừa ăn thức ăn thừa hôm qua, vừa húp cháo mình nấu, trông thế mà ngon. Lưu Kình ăn được một nửa, bức trước không chịu được liền hỏi cậu một câu, em có nhớ bọn mình sống chung mấy năm rồi không? Vệ Tiếu bị hỏi câu này lập tức giật nảy. Vốn dĩ cậu rất mơ hồ về thời gian, như chuyện bọn họ lần đầu gặp nhau ở đâu, lần đầu làm chuyện đó ở đâu, kỷ niệm ngày sống chung cậu đều không nhớ nổi. Đối với cậu mà nói, những thứ đó quá hình thức, không nhất thiết phải ghi nhớ. Nhưng Lưu Kình là một người có tâm hồn lãng mạn, luôn tìm cớ này cớ nọ gợi ra thời gian để hai người chúc mừng. Nhiều khi Vệ Tiếu về đến nhà, trông thấy cả gian phòng bày đầy hoa hồng. Hơn nữa Lưu Kình cũng biết mượn những cớ rất là kỳ lạ, như kiểu kỷ niệm 1000 ngày quen nhau, kỷ niệm 1100 ngày quen nhau, để tặng quà gì đấy cho Vệ Tiếu. Vệ Tiếu tuy rất vui, nhưng đối với người hời hợt như cậu mà nói, Lưu Kình làm thế khiến cậu cảm thấy áy náy vô cùng. Bởi vì cho dù cậu có cố lấy lòng để nhớ, nhưng không nhớ được ngày đặc biệt nào. Có lúc đã ghi chép vào một ghi nhớ trên di động, nhưng có lẽ thời gian dài quá hay sao mà chịu chết, không nhớ nổi mục này ghi nhớ ngày gì. Vả lại, cho dù có nhớ chăng nữa cũng luôn chậm hơn Lưu Kình một nhịp. Về sau, Vệ Tiếu luôn cảm thấy như mình mắc nợ Lưu Kình. Lưu Kình lại không để ý, luôn vui vẻ tìm đủ các ngày kỷ niệm để chúc mừng. Vì thế Vệ Tiếu rất sợ Lưu Kình hỏi cậu bất ngờ kiểu như, em có nhớ hôm nay là ngày gì không? Bởi vì điều này luôn có nghĩa là Lưu Kình lại nhớ đến điều gì đó, còn cậu thì chẳng có chút ấn tượng. Nghe Lưu Kình hỏi, Vệ Tiếu im thinh thích. Nhưng theo kinh nghiệm như mọi khi,

cứ kéo dài rất lâu. Sau đó Vệ Tiếu vẫn đinh ninh công ty của Lưu Kỉnh đang đối mặt với khó khăn. Nhưng đâu ngờ rằng một hôm xem tivi thấy tin công ty Lưu Kỉnh tiến quân vào thị trường Mỹ, Vệ Tiếu bấy giờ mới biết hình như cậu lại mắc mưu anh nữa rồi. Truyện Lần Nữa Làm Người đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.